Tuyệt bí chi chủ 133 chương 46 toàn tự động máy cầu nguyện si quận, Le Môn thành phố. Jasmine đem khăn quàng cổ bao bọc ở trên mặt đi ra nhà trọ cửa chính. Nàng nghe nói mỗi năm một lần Le Môn Tết mừng năm mới đã bắt đầu, muốn đi thị chính quảng trường bên kia nhìn một chút. Năm ngoái lúc này, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, Tết mừng năm mới không có cử hành. Nhưng Jasmine rất là thất vọng. Mà về sau, nàng tao ngộ trong đời lớn nhất bị thương. Một mực tránh trong nhà. Không dám cũng không muốn ra ngoài. Có lẽ là bản thân phong bế quá lâu. Lại thủy chung cực hạn trong nhà như vậy chật hẹp hoàn cảnh bên trong. Jasmine gần nhất luôn luôn muốn lên đường phố. Nghĩ đi khắp nơi vừa đi. Liền như quá khứ như thế. Xoay chuyển ánh mắt ở giữa. Nàng theo bên đường cửa hàng cỡ lớn cửa sổ thủy tinh bên trên xem đến mình bây giờ. Toàn thân đen kịt. Không có một chút hỗn tạp sắc. Váy dài đến chân mắt cá chân vị trí. Mũ lưới sa che khuất lớn nửa gương mặt lỗ. Theo dưới ánh mắt mới vừa tới chỗ cổ bị một khối khăn quàng cổ tầng tầng bao vây lấy. Hai bàn tay phân biệt mang theo một con cọng lông dệt thành bao tay. Cái này cùng Jasmine trong trí nhớ sáng sủa hoạt bát chính mình hoàn toàn khác biệt. Trước đó cái kia cuộc chiến tranh bên trong. Một viên đạn pháo nổ nát Jasmine cùng cha mẹ của nàng nguyên bản nhà. Đồng thời mang đến một trận hỏa hoạn. Thiêu hủy khuôn mặt của nàng. Nhưng thân thể của nàng khắp nơi đều là bị thương. Nếu như không phải đầy đủ may mắn. Jasmine đã sớm bởi vì cái kia thương thế nghiêm trọng chết đi. Có thể coi như thế. Nàng cũng cảm giác đến nhân sinh của mình tựa hồ vào thời khắc ấy bị kết thúc. Nàng bây giờ mũi bị đốt rụi, chỉ còn lại có hai cái đen xì lỗ thủng. Trên mặt, trên cổ, trên tay có không ít hỏa diễm dấu vết lưu lại. Nếu như hành tẩu ở trong đêm tối, hoàn toàn có khả năng đóng vai ác ma. Jasmine nhớ kỹ rất rõ ràng một việc là rời đến nhà này nhà trọ ngày đầu tiên ban đêm, nàng trước khi ngủ tại công cộng phòng tắm thanh lý xong thân thể, vừa đi ra khỏi cửa đã nhìn thấy một vị thiếu niên tới. Mà thiếu niên này cũng nhìn thấy nàng. Phi hồng ánh trăng chiếu rọi phía dưới, thiếu niên kia lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nhảy dựng lên, xoay người chạy như điên. Sau cùng hắn khống chế được chính mình, chỉ là hướng bên cạnh đi vài bước, không dám nhìn nữa Jasmine mặt. Này đâm xuyên qua Jasmine yếu ớt tâm linh. Từ ngày đó bắt đầu, nàng không lại ra ngoài. Dù cho muốn thanh lý thân thể, cũng sẽ đợi đến trời tối người yên thời điểm. Ở phương diện này, trong nội tâm nàng là phi thường cảm kích cha mẹ mình. Bởi vì bọn hắn không nói gì, cố gắng duy trì lấy sinh hoạt, dựa vào nguyên bản tích xúc cùng sau này tìm tới công tác, miễn cưỡng trèo chống gia đình, không cần Jasmine ra ngoài thu hoạch tiền lương. Đi một khoảng cách, Jasmine nhìn thấy Tết mừng năm mới sân nhà Le Môn thị chính quảng trường. Người nơi đâu đầu nhốn nháo, nơi đó đủ loại cảm xúc phát tiết, nơi đó nhiệt liệt không khí. Nhưng Jasmine vô ý thức đã ngừng lại bước chân. Nàng không dám tới gần, sợ hãi bị người chú ý tới cách ăn mặc cổ quái chính mình. Sợ hãi không cẩn thận liền để khăn quàng cổ chóc ra. Chần chờ mấy giây sau, nàng hoàn toàn ngừng lại. Tại bên đường tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xuống, chuyên chú nhìn ra xa lên thị chính quảng trường. Không biết qua bao lâu, Jasmine mới phát giác được chung quanh có thêm một cái người. Đó là vị mặc trường bào màu đen, mang cao cao mũ dạ nam tử trẻ tuổi, tựa như là đến từ gánh xiếc thú ma thuật sư. Thì chính quảng trường ở bên kia. Jasmine bản muốn nhắc nhở một câu, nhưng bờ môi mấp máy mấy lần về sau, vẫn là không có kéo ra. Nàng không dám cũng không muốn nói chuyện với người khác. Có thể là tên kia nam tử trẻ tuổi chủ động đi tới, lấy xuống mũ dạ, hơi hơi khom lưng nói: "Tiểu thư, ngươi biết này máy là làm cái gì sao?" Máy móc Jasmine vô ý thức ngẩng đầu, có chút mờ mịt lần theo nam tử trẻ tuổi kia tầm mắt, nhìn phía bên cạnh. Khí ga dưới đèn đường, một cái nhỏ hẹp tủ quần áo máy móc không biết lúc nào đứng ở nơi đó. Nó mặt ngoài hiện lên đồng thau sắc, khảm nạm lấy mấy khối không có cái gì trong suốt đồ pha lê, bánh răng, ô trục, đinh tán, ốm sắt chờ linh kiện trực tiếp bại lộ tại bên ngoài, lộ ra vô cùng thô kịch. Jasmine thu hồi tầm mắt, lắc đầu biểu thị chính mình không biết máy kia là làm cái gì. Đồng thời cái này cũng biểu đạt nàng cự tuyệt trao đổi ý đồ. Nó gọi toàn tự động máy cầu nguyện, nam tử trẻ tuổi kia cười giới thiệu nói. Đây là ta phát minh, có thể tự động hóa thực hiện người thao túng nguyện vọng. Đúng, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Mây Linh, hôn mút, một vị lang thang ma thuật sư. Toàn tự động máy cầu nguyện. Jasmine phát hiện mình mỗi cái từ đơn đều có thể nghe hiểu, lại không có cách nào đưa chúng nó tổ hợp lại với nhau. Ngươi có khả năng thử xem, làm vị thứ nhất trải nghiệm người, miễn phí. Hóa thân Mây Linh. Hun mốt cờ len chứa cười nói. Jasmine lắc đầu tự tuyệt trao đổi. Cờ len một chút cũng không có nhục chí. Nhìn đối phương một cách nói. Tỉ như. Ngươi có khả năng hứa một cách để cho mình biến trở về nguyên bản bộ dáng nguyện vọng. Câu nói này như là một mũi tên nhọn xuất vào Jasmine trong lòng. Cả kinh nàng đứng lên, hoảng vội vàng lui về phía sau, cố gắng rời đi. Nàng hoài nghi đối phương đã nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng. Không thử một lần ngươi lại làm sao biết nguyện vọng sẽ không thực hiện đâu, lại không cần ngươi trả giá cái gì. Cờ len nhìn xem bối cảnh sau lưng của nàng, nói không nhanh không chậm nói. Jasmine bước chân dần dần chậm dần, sau cùng ngừng lại. Nếu như có thể biến trở về nguyên bản dáng vẻ, dù cho cần phải bỏ ra đại bút tiền tài, nàng cũng là nguyện ý đuổi theo. Nhưng nàng biết chính mình đáy lòng nguyện vọng là tiền tài không có cách nào thực hiện. Không cần trả giá cái gì, miễn phí nếm thử, một phần vạn thực hiện đây. Jasmine trong óc suy nghĩ chập trùng, liền như là bị ma rượu dụ hoặc, chậm rãi xoay người lại. Thật, nàng tiếng nói lảng quảng hỏi. Cờ len chỉ máy kia. Ta có khả năng rời khỏi xa 10 mét. Mà ngươi cần làm sự tình liền là chuyển một thoáng máy kia bên trên tay quay. Không cần ngươi lấy xuống mũ cùng khăn quàng cổ. Cuối cùng câu nói này đã động Jasmine, nàng tốc độ cao gật đầu nói được. Chờ đến Mây Linh. Hun mốt thối lui ra khỏi một khoảng cách. Jasmine mới tới gần máy kia. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét nắm giữ cánh cửa bên trên tay quay. Nàng kỳ thật hết sức lo lắng cho mình chuyển động sau sẽ tao ngộ áp tác kịch. Tỉ như bị nước tưới đến cùng bên trên, đây là hàng năm Tết mừng năm mới đều chuyện sẽ xảy ra. Nàng và các bằng hữu của nàng đã từng cũng dạng này trêu cợt qua người khác. Nhưng cùng có khả năng thực hiện nguyện vọng so sánh, nàng cảm thấy này là có thể tiếp nhận. Coi như sau cùng chứng minh căn bản sẽ không có thực hiện nguyện vọng loại chuyện tốt này, này cũng có thể xem như nàng tham gia Tết mừng năm mới trải nghiệm. Chuyển động trước đó nhớ ký ưng thuận nguyện vọng của ngươi. Cách đó không xa cờ len nhắc nhở một câu. Jasmine lấy lại bình tĩnh, gần như im lặng nói ra nguyện vọng của mình. Ta nghĩ biến trở về bị lửa đốt thương trước sáng vẻ. Nói xong, nàng vừa khẩn trương lại mong đợi chuyển động tay quay. Một giây sau, bộ kia toàn tự động máy cầu nguyện cánh cửa mở ra, vươn ra một cây phủ phủ thông thông gỗ thô sắc thủ trưởng, chạm đến Jasmine cái chán một thoáng. Mà Jasmine không có chú ý thời điểm trên tay nàng nhiều miếng khảm nạm hồng bảo thạch nhẫn vàng. Chờ đến cái kia gỗ thô sắc thủ trưởng rút về toàn tự động máy cầu nguyện bên trong, này miếng khảm nạm hồng bảo thạch nhẫn vàng cũng đi theo biến mất. Bánh răng chuyển động trong thanh âm, Jasmine trông thấy máy móc cánh cửa chậm rãi khép lại. Cái này kết thúc, nàng có chút mờ mịt thầm nghĩ. Nàng không có trải nghiệm đến nguyện vọng thực hiện cảm giác, cũng không tao ngộ áp tác kịch. Hết thảy đều lộ ra như thế quái gì. Chúc mừng ngươi, nguyện vọng thực hiện. Cờ len đi trở về, nhẹ nhàng vỗ tay, như là một vị người chứng kiến. Nguyện vọng thực hiện. Cái này sao có thể? Jasmine vừa lói lên ý nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác khăn quàng cổ dưới đáy nhiều một chút cái gì. Cái kia thừa hai cái màu đen lỗ thủng địa phương lại có việc vật đẩy lên. Jasmine trần chờ chậm rãi giơ bàn tay lên, sờ lên khuôn mặt của chính mình. cảm giác được rõ ràng mũi tồn tại. Mà nàng hô hấp lúc trải nghiệm đồng dạng đã chứng minh điểm này. Nàng đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía Mây Linh. Hôn mút. Đi đến bên đường một cửa hàng trước. Liền khí ga đèn đường ánh sáng. Đưa ánh mắt về phía cửa sổ thủy tinh lên. Ngay sau đó, nàng từng tầng một lấy xuống bao vây lấy bộ mặt khăn quàng cổ. Một tấm con mắt không tính lớn. Mũi không tính rất. Bờ môi không tính nở nang. Mọc ra một chút tàn nhang thiếu nữ gương mặt chiếu ở trên cửa sổ. Jasmine vô ý thức đưa tay bưng kín miệng của mình, trong ánh mắt lại là hào quang lại là sương mù. Qua mấy giây, nàng giơ cánh tay lên, dùng ốm tay áo xoa xoa gương mặt, quay người nhìn về phía Mây Linh. Hôn mốt nói, ngài, là thần sao? Ta chỉ là một cách ra thích sáng tạo kỳ tích ma thuật sư. Cờ Len mỉm cười chỉ bên cạnh máy móc, ngươi nhất nên cảm tạ là nó, toàn tự động máy cầu nguyện toàn tự động. Jasmine cảm xúc khuấy động, vô ý thức lặp lại một lần. Cờ Len gật đầu nói, đúng, không cần người khác hỗ trợ, có thể tự động vận chuyển toàn tự động máy cầu nguyện. Ngươi có thể lý giải thành gát tính toán phí khí. Chỉ cần đầu nhập tiền xu, liền có thể giống thu hoạch được khí ga một dạng thực hiện nguyện vọng. Cụ thể trình tự rất đơn giản, đầu nhập một đồng xu Benny, ưng thuận nguyện vọng của ngươi, sau đó chuyển động tay quay. Nhớ kỹ, chỉ có thể thực hiện ba cái nguyện vọng. Giải thích đồng thời, Cờ Len ở trong lòng tự giễu một câu. Nếu như cách nào thiên ta bất hạnh chết đi, biến thành phong ấm vật, hy vọng là giống toàn tự động máy cầu nguyện đồ vật. Rời đi si quận thủ phủ Côn Đôn Thành về sau, Cờ Len cải biến thực hiện người khác nguyện vọng phương thức. Miễn được bản thân nhàm chán, người luôn luôn phải học được tại khô khan trong công việc tìm kiếm niềm vui thú. Đây thật là thần kỳ a. Jasmine đơn giản tìm không ra ngôn ngữ để diễn tả chính mình nội tâm cảm thụ. Nàng tâm tình kích động đều bởi vậy lắng đọng không ít. Nó, ta nói là đài này toàn tự động máy cầu nguyện, sẽ một mực tại nơi này sao? Jasmine do dự mở miệng hỏi. Cờ Len cười cười nói, sẽ không. Nó khả năng lại ở chỗ này đợi ba ngày. Cũng có thể là không có lâu như vậy. Có lẽ khi mặt trời lên, nó liền sẽ biến mất. Nhưng nó sẽ không vĩnh viễn không thấy, có lẽ có một ngày, ngươi lại ở đường đi chỗ ngoặt địa phương trông thấy nó. Jasmine trong ấp rối bời, khó mà làm rõ suy nghĩ của mình. Chỉ có thể đối máy kia nghiêm túc cúi người chào nói. Tạ ơn ngài, toàn tự động máy cầu nguyện tiên sinh. Sau đó, nàng lại đối Cờ Len thi lễ một cái, tạ ơn ngài, hôn mút tiên sinh. Lời còn chưa dứt, Jasmine một thoáng nhớ lại Mây Linh. Hôn mốt lời mới vừa nói ngữ, lại chờ mong vừa vui mừng lại có chút ngượng ngùng hỏi. Có khả năng thực hiện ba cái nguyện vọng đúng, nhưng về sau không nữa miễn phí, cần đầu nhập tiền xu. Cờ Len tuyệt không chú ý hồi đáp. Tuyệt bí chi chủ 133 chương 47 cái thứ ba nguyện vọng. Jasmine nghe được trở nên kích động, nhưng vẫn có chút không yên lòng. Này, cần muốn trả cái giá lớn đến đâu dưới cái nhìn của nàng. Trước đó miễn phí nếm thử không cần trả giá đắt không biểu hiện về sau cầu nguyện cũng là như thế này. Cờ Len chỉnh ngay ngắn đỉnh đầu cao cao mũ dạ. Mỉm cười nói. Ngươi trả giá đồng xu Benny liền là đại giới. Thực hiện nguyện vọng sau cần phải chịu tương ứng biến hóa cũng là đại giới. Jasmine cái hiểu cái không gật gật đầu. Không do dự nữa. Đưa tay thăm dò vào túi áo, cố gắng lấy ra mấy cái đồng xu Benny, hoàn thành cầu nguyện. Có thể là nàng áo trong túi quần trống rỗng, ngoại trừ xòe tay ra lụa, không có cái gì. Trong nhà chờ quá lâu, nàng đã có một đoạn thời gian rất dài không tiếp xúc qua tiền tài. Mà trước đó, nàng theo trong nhà đến thị chính quảng trường, dựa vào là đi bộ, không có ngồi không dấu vết công cộng xe ngựa. Ta có thể trước về nhà một chuyến sao? Jasmine lại ảo não lại ngượng ngùng hỏi. Dĩ nhiên, này là quyền tự do của ngươi. Nhưng ta không bảo đảm toàn tự động máy cầu nguyện sẽ thủy chung ở chỗ này chờ ngươi. Cờ Len dùng ma thuật sư giọng điệu cười nói, có lúc nó hết sức tùy hứng. Jasmine ừ hai tiếng, nói câu tạ, xoay thân thể lại,